Chương 149: Sinh nhật của Tiểu Đào. Sau khi vụ án đầu độc kết thúc, Tôn Băng Tâm vẫn thường nhắn tin cho tôi, than phiền rằng dạo này Tôn Lão Hổ bắt cô phải về nhà ngủ, không cho ở ký túc xá nữa, đồng nghĩa với việc cô bị giam lỏng. Vì chuyện này mà hai cha con tranh cãi kịch liệt. Tôi hiểu Tôn Lão Hổ cả đời làm cảnh sát, ông biết nghề này nguy hiểm đến mức nào, nên vô cùng lo lắng cho con gái yêu của mình. Vì thế mới cấm cô tham gia. Gần đây Vương Đại Lực nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi tự hỏi liệu tiểu tử này có uống nhầm thuốc không? Hôm nay cậu ta đến cầu xin. Này Dương Tử, cậu có thể chia sẻ ít kinh nghiệm được không? Kinh nghiệm gì? Tôi hỏi. Thường ngày cậu còn chẳng tiếp xúc với con gái, sao đột nhiên lại trở nên đào hoa như vậy? Có phải cậu có bí quyết tổ truyền cua gái không? Mau chia sẻ với tôi đi. Tôi mắng. Cút! Cả ngày chỉ nghĩ linh tinh thôi. Cậu ta cười hì hì. Tôi cũng biết cậu nghĩ gì cả ngày đấy. Một bên là nữ cảnh sát nóng bỏng, một bên là thanh mai trúc mã hiền dịu dễ thương. Cậu nên chọn ai đây? Tôi giơ nắm đấm đe dọa. Bí quyết cua gái tôi không có, nhưng cậu có muốn thử bí quyết lọc da rút xương tổ truyền không? Vương Đại Lực lè lưỡi, nhanh chóng chui về giường. Thật ra trong lòng tôi không có suy nghĩ như vậy. Đối với Tôn Băng Tâm, tôi chỉ coi cô ấy như em gái trong nhà. Còn với Tiểu Đào, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, thậm chí vào sinh ra tử. Vị trí của cô ấy đặc biệt, không ai có thể thay thế. Chớp mắt đã đến tháng 11, không khí dần chuyển lạnh. Sinh viên trong trường đều khoác áo ấm. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Đào. Lần trước cô ấy nói thích hoa hồng đỏ. Tôi bèn tới tiệm hoa hỏi ý kiến. Ông chủ tiệm khuyên tôi tặng hoa hồng phớt nếu mối quan hệ chưa chính thức. Tôi mua một bó hồng phớt, gửi tin nhắn hỏi Tiểu Đào tối nay có rảnh không. Cô lập tức trả lời. Có quà gì muốn tặng tôi sao? Tới đây đi, tối nay tôi tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ. Tối đó, tôi mang tâm trạng thấp thỏm đến nhà Tiểu Đào. Trên đường đi, tay cầm bó hoa hồng mà lòng xấu hổ. Đến nơi, tôi dè dặt bấm chuông. Tiểu Đào mặc đồ ở nhà ra mở cửa. Thấy bó hoa trên tay tôi, cô che miệng cười. Tống Dương, cậu càng ngày càng chu đáo đấy. Vào đi, mọi người đang chờ cậu tới ăn cơm. Tôi hỏi, ăn gì vậy? Trên bàn phòng khách có một chồng cơm hộp. Vì công việc bận rộn, Tiểu Đào không có thời gian vào bếp. Tối nay cô ấy không phải tăng ca, nên cô đặc biệt mở một chai rượu vang Pháp, thắp lên 3 ngọn nến. Ánh nến chiếu vào khiến khuôn mặt cô thêm diễm lệ. Tôi nhìn mà ngẩn ngơ. Tôi nói, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn ông trời, Hoàng Tiểu Đào tôi lại được sống thêm 1 năm. Tiểu Đào nói, sao lại nói những câu xui xẻo như vậy? Tôi cau mày. Đang định nâng ly, nàng nhí nhảnh nháy mắt. Chờ đã, hôm nay tôi là người được chúc mừng, cậu không hát bài Happy Birthday cho tôi à? Tôi lúng túng. Tôi hát ư? Tiểu Đào nói, hát đi, tôi chưa bao giờ được nghe cậu hát. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, tôi cũng đành cất giọng vịt đực lên hát bài Happy Birthday. Tiểu Đào vỗ tay, khẽ mỉm cười. Hát xong, tôi thở phào. Cô ấy nói, nghe hay lắm, tôi đã ghi âm lại rồi để cài làm nhạc chuông. Tôi kinh hãi. Đừng đừng, làm vậy sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Tiểu Đào cười đều. Tôi chỉ trêu cậu thôi. Nào, cạn ly. Chúng tôi nâng ly lên, vừa mới cụm ly, điện thoại của cô ấy bỗng đổ chuông. Tiểu Đào nghe điện thoại rồi nhíu mày. Tôi hỏi, lại có vụ án mới à? Cô ấy thở dài. Hay, số vất vả. Xem ra bữa cơm này tôi không ăn được rồi. Cậu ở lại đây đi, tôi đi một chút rồi về. Mình cùng nhau xem phim. Đi cùng chứ, có khi tôi có thể giúp. Tiểu Đào lắc đầu. Không phải án mạng, mà là hai băng nhóm giang hồ đánh nhau, bị thương 10 mấy tên, cứ để chúng tôi giải quyết. Tôi kinh ngạc. Xã hội đen đánh nhau? Không được, tôi phải tới bổ sung kiến thức. Thôi được, đến lúc đó đừng có hối hận. Cô ấy đáp. Chúng tôi lái xe tới hiện trường, những cảnh sát khác đã có mặt trước. Tôi cứ nghĩ sẽ thấy cảnh giang hồ nằm la liệt rên rỉ, gãy chân gãy tay, máu chảy đầm đìa. Nhưng thực tế khác xa phim ảnh, Quả thật trên đất có mấy bãi máu, hai băng nhóm đã được kiểm soát, một vài cảnh sát đang tra hỏi hai người. Một tên mặc áo khoác, tên còn lại đầu chọc, cả hai đều bị thương, nhìn như cảnh trong bài hát Tình huynh đệ. Tên mặc áo khoác nói: "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không đánh nhau, hai chúng tôi là anh em tốt, chúng tôi uống rượu say nên đùa giỡn chút thôi." Tên đầu chọc cũng hùa theo: "Đúng đúng, bình thường chúng tôi cùng một phe, sao có thể đánh nhau được?" Cảnh sát trừng mắt: "Chém bị thương mười mấy người, quậy tung 4-5 cửa tiệm ven đường, đập phá đồ đạc trong đó, còn nói là đùa giỡn." Tên mặc áo khoác nói: "Ai da, là do say rượu mà, tiền chữa trị của mọi người để tôi lo." Tên đầu chọc nói theo: "Phong ca, cái gì ra cái đó, là thuộc hạ của tôi phá phách, tiền chữa bệnh hôm nay để tôi." Tên áo khoác nói: "Quang ca, anh khách khí quá, chút nữa tôi mời anh đi ăn tiệm." Tên đầu chọc cười: "Vài đồng bạc tính làm gì, hai ta cũng không phải mới biết nhau ngày một ngày hai. Lát nữa về nhà tôi kêu chị dâu xào chút đồ ăn, anh em ta uống vài ly." Hai tên giấy lên giao tình trước mặt cảnh sát, tôi nhất thời mơ hồ, không hiểu quan hệ của họ là thế nào. Hoàng Tiểu Đào tới, các cảnh sát khác lục tục nhường đường, miệng chào Hoàng cảnh quan. Tên mặc áo khoác lôi thôi lếch thếch hành lễ một cái, cười rạng rỡ nói: "Hoàng cảnh quan, lâu quá không gặp, cơn gió nào thổi cô tới đây vậy?" Tiểu Đào mặt lạnh tanh: "Cứ giả vờ tiếp đi, ai mà không biết các ngươi là hai băng đảng không đội trời chung, dám diễn vai anh em tốt trước mặt tôi." Tên áo khoác cợt nhẹ: "Giữa hai lão đại của chúng tôi có mâu thuẫn, nhưng tôi với Quang ca vẫn quan hệ tốt, làm sao có thể đánh nhau?" Hóa ra hai tên này là cầm đầu hai nhóm đánh nhau. Cảnh sát tới, họ liền dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Còn giả bộ thân thiết hơn anh em ruột, cùng nhất trí chối bỏ việc đánh nhau. Xã hội đen không sợ trời, không sợ đất, chỉ có duy nhất thấy cảnh sát là như chuột thấy mèo. Tụ tập đánh nhau, dùng hung khí gây thương tích cho người khác, trong lòng họ biết rõ là tội gì. Bên ngoài sống mái với nhau, bị chém bị giết cũng không chớp mắt, nhưng chỉ ngồi tù một ngày đối với họ cũng là mất mạng. Một cảnh sát xách cái túi to tới, bên trong là mấy chục cây phớ, dính đầy máu, báo cáo với Tiểu Đào: "Hoàng tỷ, tất cả hung khí ở đây." Hoàng Tiểu Đào nhìn hai tên cầm đầu: "Những hung khí tự chế này lần lượt là của ai mang tới, tự mình nhận đi." Tên mặc áo khoác tỏ ra kinh hãi: "Những con dao này của ai thế? Tôi hoàn toàn không biết." "Quang đại ca, của anh à?" Tên đầu chọc lắc đầu lia lịa: "Mẹ ơi, dao dài như vậy, còn hơn cả dao cắt dưa hấu của tôi. Thường ngày ra đường tôi chỉ dám mang theo dao cắt móng tay thôi." Tôi phục bọn chúng sát đất, cả hai có thể đi đóng phim Hollywood được. Tiểu Đào cười lạnh: "Đã thế, hai người chỉ ra dao của đối phương, ai chỉ ra nhiều hơn coi như lấy công chuộc tội." Rạng một tiếng, cảnh sát ném số hung khí xuống đất. Hai tên nhìn nhau một cái, khách khí cười cười, còn tỏ ra nhường nhau. Tên mặc áo khoác chọn ra một con dao: "Quang đại ca, dao này tôi biết, là do cậu mang tới đúng không?" Tên đầu chọc méo mặt, chọn một con dao khác: "Hoa văn trên dao này tôi nhận ra, tận mắt tôi thấy cậu rút ra từ bọc báo. Con dao này tôi đã thấy là dao thái thịt của mẹ cậu. Dao này tôi cũng thấy là dao cắt da của cha cậu. Con dao này do cha cậu chém. Con dao này của ông nội cậu dùng tự sát." Tiểu Đào quá thâm, vứt xương cho chó cắn nhau. Lúc đầu đám cảnh sát còn hào hứng đứng xem, sau đó hai tên càng nói càng hăng máu, giọng điệu tràn ngập thù hận. Tiểu Đào nháy mắt với đám cảnh sát, đột nhiên hai tên cầm dao định chém lẫn nhau. Cảnh sát vội ngăn lại, rốt cuộc cả hai không còn diễn nữa, mặt đỏ tía tai chửi bới: "Đầu trọc, chuyện hôm nay chưa xong đâu, tôi phải huyết tẩy hắc báo các ngươi." "Thứ hèn nhát, dám làm không dám chịu, lão đại của tôi chết, tôi phải giết sạch huyết lang các ngươi báo thù." Đột nhiên Tiểu Đào hô dừng, hỏi tên đầu trọc: "Cậu nói cái gì? Lão đại của cậu chết?" Đầu trọc biết mình lỡ lời, vội vàng trí trá: "Không có, không có, lão đại của tôi bị bọn chúng đâm xe trọng thương, bây giờ đang nằm viện." Tên áo khoác nói: "Đừng nghe hắn nói bậy, lão đại của bọn hắn bị giết, chết cũng chẳng vẻ vang gì, cho nên hắc báo liền hất xô phân lên đầu bọn tôi, rõ ràng là muốn đập phá, chuyện này làm sao tôi ngồi yên được." Chương 150, tranh chức lão đại. Hoành Tiểu Đào truy hỏi tên đầu trọc về chuyện lão đại của hắn. Đầu trọc ấp úng: Hoàng cảnh quan, đừng xía vào chuyện này, chúng tôi tự giải quyết được. Hoàng Tiểu Đào cau mày: Tự giải quyết? Cách giải quyết của các người là sống mái với bang Huyết Lang à? Để cảnh sát phải dọn dẹp mớ hỗn độn của các người sao? Mau khai báo đi. Bất kể Tiểu Đào tra hỏi thế nào, tên đầu trọc cũng không chịu nói, mặt mày nhăn nhó. Hoàng cảnh quan, chuyện này tôi không thể nói. Nếu nói ra tôi sẽ bị giết ngay, cô đừng làm khó loại tiểu đầu mục như tôi. Hoàng Tiểu Đào quay sang tên mặc áo khoác: Ngươi không phải người của hắc báo, nói đi. Tên áo khoác cười khẩy: Nếu biết thì tôi đã nói rồi, Huyết Lang Bang giấu kín chuyện này, tôi không được biết. Chỉ nghe nói lão đại của chúng chết chẳng vẻ vang gì. Ngươi còn nói nữa, ta sẽ đánh gãy răng ngươi. Tên đầu chọc lườm, định xông qua tấn công tên áo khoác, nhưng cảnh sát đã ngăn lại. Tôi nháy mắt với Tiểu Đào, cô ấy hiểu ý, dẫn tên đầu chọc tới. Tôi hỏi: Lão đại các ngươi chết có liên quan đến phụ nữ không? Tên đầu trọc kinh ngạc nhìn tôi. Qua biểu hiện này, tôi biết mình đã đoán đúng. Hắn hỏi: Tiểu ca, cậu là ai? Hoàng Tiểu Đào nói: Vị này là cố vấn đặc biệt của đội hình cảnh, chưa có vụ án nào mà cậu ấy không phá được. Nói rõ chuyện của lão đại các ngươi đi, cậu ấy nhất định sẽ cho các ngươi câu trả lời. Tên đầu trọc có vẻ không biết chức vụ của tôi cao hay thấp, nhưng lập tức khách khí, rút thuốc định mời. Tôi xua tay, trực tiếp hỏi hắn mấy vấn đề: thời gian chết, địa điểm chết và hiện giờ thi thể ở đâu. Tên đầu trọc liên tục nói không biết, sau đó tỏ ra khó xử: Tiểu ca, xã hội đen chúng ta có quy củ, cái gì không nên nói thì không thể tiết lộ, nếu không sẽ chết rất khó coi. Chuyện này thực tình tôi không dám nói, nhưng cậu có thể đi điều tra. Tôi theo lão đại từ năm 16 tuổi, hơn ai hết tôi mong lão đại được rửa oan. Nếu cậu có thể tìm ra kẻ chủ mưu, sau này quan trọc này sẽ mặc cậu sai bảo. Tôi cười khổ: Cái gì ngươi cũng nói không biết, bảo tôi đi đâu mà điều tra đây? Đầu chọc chắp tay: Cậu đừng hỏi, tôi thật sự không biết. Hoàng Tiểu Đào bảo thuộc hạ: Được, giải hai tên này về trước đi. Sau đó cô hỏi tôi: Sao cậu biết lão đại hắn chết có liên quan đến phụ nữ? Tôi nói: Xã hội đen thì đều dính tới rượu và gái, tôi đoán bừa thôi. Hoàng Tiểu Đào cười: Không ngờ lại đụng phải một vụ án mạng, chẳng lẽ cậu là Conan đời thực? Conan đi tới đâu là có người chết tới đó, tôi làm sao như nhân vật ấy được, cô dám mời loại người như vậy tới nhà ăn cơm sao? Hoàng Tiểu Đào vỗ trán: Suýt nữa thì quên chúng ta còn bữa cơm ánh nến, đi, về ăn cơm đã, vụ án mai tính. Chúng tôi về nhà Tiểu Đào ăn cơm. Tối đó cùng xem một bộ phim kinh dị có tựa là Chú Oán. Tiểu Đào xem phim kinh dị thì sợ đến ngất lên ngất xuống. Tôi thì tửu lượng kém, hôm nay lại phá lệ uống hai ly rượu vang nên chóng mặt. Nữ quỷ còn chưa xuất hiện, tôi đã lăn ra ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu vẫn còn ong ong. Tôi thấy mình nằm trên ghế sofa đắp một cái chăn. Trong phòng bếp vang lên tiếng bát đũa. Hoàng Tiểu Đào bước ra với hai ly sữa nóng. Mặc áo phông rộng thùng thình, quần ngắn lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn, chân đi một đôi dép gấu, đầu quấn khăn tắm. Nàng đặt ly sữa lên bàn, hỏi: Dậy rồi à? Ăn xong bữa sáng chúng ta phải tới cục. Tôi nói: Sao tôi lại qua đêm ở chỗ này? Tối qua tôi không làm chuyện gì khác người chứ. Tiểu Đào vô tư cười: Cậu cảm thấy giữa hai ta chuyện nào mới gọi là khác người? Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cô lại nói: Cậu cũng thật là, say mà còn trung thực như vậy, ngủ lăn trên ghế, tôi chẳng khiêng nổi, đành để cậu qua đêm ở đây. Lắc lắc đầu cho tỉnh, tôi từ nhỏ mới uống rượu hai lần, một lần là tốt nghiệp cấp 3, tối qua một lần, cũng không biết khi say mình sẽ thế nào. Tiểu Đào nướng mấy miếng bánh mì, ăn xong, tôi hỏi tin tức của lão đại hắc báo bang. Cô giải thích: Mặc dù dưới con mắt của cảnh sát, bọn chúng là một đám giang hồ có tính chất bang hội, nhưng bên ngoài, hắn là một thương nhân tên là Cao Đạt, kinh doanh các loại hình bao gồm giải trí, ăn uống, nhà đất, cho vay. Phương pháp làm ăn của họ đương nhiên cũng không sạch sẽ lắm. Cảnh sát luôn để ý hai bang hội lớn này, nhưng nếu họ không vi phạm pháp luật thì cũng không hỏi tới. Tôi nói: Chắc cha cô cũng là một trong top thương nhân giàu nhất thành phố. Tiểu Đào cười. Sao cậu biết? Chẳng phải tôi đã gặp cha cô lúc bị Lý Vân Gia bắt sao? Sau đó tôi tìm hiểu một chút. Trong top phú thương ở Nam Giang, chỉ có một người họ Hoàng là Hoàng Thiên Hào. Trên ảnh giống cha cô như đúc. Tiểu Đào cúi đầu, lấy thìa khuấy khuấy bát cháo yến mạch, có vẻ buồn buồn. Sau vụ án lần trước, cha tôi dưỡng bệnh trong viện tới giờ. Quan hệ của tôi với ông không tốt. Ông luôn phản đối tôi làm cảnh sát. Mới đây, ông còn giới thiệu cho tôi một người, nghe nói cũng là doanh nhân. Tôi rất không ưa mấy người mà khắp nơi tỏa ra mùi tiền. Tống Dương, tới lúc đó cậu nhất định phải làm bình phong giúp tôi. Được, nhất định tôi sẽ giúp. Hoàng Tiểu Đào nắm chặt tay tôi, nói cảm ơn khiến má tôi lại đỏ bừng. Ăn sáng xong, chúng tôi tới cục cảnh sát. Cấp dưới đưa những tài liệu thu thập được cho Tiểu Đào. Cho tới bây giờ, Cao Đạt vẫn chưa phát tang, nội bộ hắc báo cũng rất im ắng. Hiện tại như rắn không đầu, các đại đường chủ đều muốn tranh đoạt chức lão đại. Tất cả thống nhất với nhau, ai có thể báo thù cho lão đại sẽ là người kế vị. Một băng đảng giang hồ đối với chuyện phá án thì một chữ cũng chẳng biết. Liền cho rằng việc này có liên quan tới huyết lang. Hai băng đảng này đã có mâu thuẫn từ trước, tranh giành địa bàn, đàn em bị chém, đàn bà bị cướp. Lúc Cao Đạt còn sống thì Dĩ Hòa Vi Quý, một mực kìm nén. Hắn vừa chết, thù mới hận cũ liền bộc phát. Bởi vậy, tối qua mới có trận huyết chiến. Nhưng tin này đều là dò la được từ bên ngoài, còn đám thủ hạ của hắc báo thì giữ kín cái chết của hắn như bưng, không làm cách nào hỏi được. Tiểu Đào lắc đầu nói, nếu không phá được vụ án này, rất có thể Nam Giang sẽ xảy ra một trận gió tanh mưa máu. Tống Dương, có thể đây chẳng phải vụ án bí ẩn gì, nhưng liên quan tới chị em của thành phố. Tống Dương, hy vọng cậu có thể giúp chúng tôi một tay. Tôi nói, điều này đương nhiên, nhưng trước mắt, tất cả bọn chúng đều không chịu khai bất cứ điều gì, cả thi thể cũng không được nhìn thấy. Tiểu Đào thở dài. Đám nhóc con này một lời cũng không hé răng, tôi rất băn khoăn. Cảnh sát có cài người trong hắc báo không? Tôi mới vào ngành chưa lâu, không nuôi chỉ điểm. Hơn nữa tôi không phụ trách việc băng đảng, có thể hỏi Vương Nguyên Thạch xem sao. Nhưng không may là, đợt này cảnh sát vũ trang có một trung đội mới gia nhập. Đám tân cảnh cực kỳ quậy phá. Huấn luyện viên không trấn áp được liền mời Vương Nguyên Thạch về. Đột nhiên tôi nhớ tới một người. Khỏi cần Vương Thúc, tôi biết một người cũng có thể hữu dụng. Chương 151 Giết người trong phòng kín. Người tôi nói tới là chỉ điểm của Vương Nguyên Thạch, tức là Háo Tử. Lúc trước có trao đổi số điện thoại, tôi gọi cho hắn, chỉ nửa tiếng sau Háo Tử đã có mặt, cợt nhẹ nói. Tống ca, có chuyện gì cứ giao phó, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tôi cũng không chối từ. Sợ dĩ hắn khách khí với tôi như vậy, bởi vì loại cắc ké như Háo Tử này lấy chuyện quen biết cảnh sát làm vinh dự. Chỉ cần giúp cảnh sát một việc, đồng nghĩa với mua cho mình một khoản bảo hiểm. Mặc dù tôi không phải cảnh sát chân chính, nhưng trong mắt hắn cũng không khác là bao. Tôi hỏi, người biết hắc báo bang không? Biết, biết. Vừa rồi lão đại chết nên náo loạn ghê lắm. Tối qua còn sống mái với huyết lang một trận. Háo Tử gật đầu. Tiểu Đào kinh ngạc. Háo Tử, tin tức của ngươi nhạy bén ghê. Hắn cười. Trong giang hồ chẳng có chuyện gì mà không qua lỗ tai tôi cả. Tống ca muốn nghe ngóng gì? Không có gì nhiều. Giúp tôi điều tra một chút, xem lão đại của chúng chết thế nào. Tốt nhất là hỏi xem thi thể đang ở đâu. Háo Tử nghe xong thì phân vân. Cái này hắc báo bang kín kẽ lắm. Tôi là người ngoài rất khó chui vào, còn phải phiền Tống ca dẫn đường. Tôi không hiểu ý của hắn. Tiểu Đào vỗ vai bảo tôi lui ra. Cô nói, tôi sẽ đánh tiếng cho cấp dưới thả quang trọc, ngươi nhân cơ hội bán một cái ân tình. Vậy thì chẳng phải có cơ hội trà trộn vào sao? Tôi chợt hiểu ra. Ý cô là để cho Háo Tử đi nằm vùng. Tiểu Đào cười. Thực tế thì nằm vùng cũng chẳng ghê gớm như trong phim đâu. Nghề của Háo Tử chính là nằm vùng. Trước đây Vương Nguyên Thạch đánh án, hắn gia nhập hội buôn vũ khí, xưng huynh đệ với đại ca giang hồ, còn đi biên giới buôn ma túy, kinh nghiệm đầy mình. Nghề này hung hiểm như vậy, chỉ để đổi lại chút tiền thưởng thôi sao? Tiểu Đào lắc đầu. Cậu nghĩ vậy là sai rồi. Những người như hắn là kẻ ăn hai mang. Bên này giúp cảnh sát phá án, bên kia thì cung cấp tin tình báo cho đại ca giang hồ. Mỗi lần càn quét băng nhóm luôn có một hai nhân vật then chốt nhanh chân chạy thoát. Theo cậu thì là ai báo tin? Cho nên tôi không phụ trách việc băng đảng giang hồ vì tôi quá bộc trực. Tôi rất phục những kẻ rong ruổi giang hồ kiếm miếng cơm như háo tử. Không có chút tài năng thật là không ăn nổi bát cơm này. Sau khi Tiểu Đào đánh tiếng với cấp dưới, tôi đến phòng tạm giữ, nói với mấy cảnh sát. Thả Quang Trọc ra. Đám người kia vốn đang uể oải chán nản, nghe câu này vội hào hứng. Quang Trọc vỗ vai tên áo khoác. Ca ca đi trước nhá. Chắc mấy ngày tới bà xã ngươi nhớ ngươi lắm. Ta đến thay ngươi an ủi một chút. Tên áo khoác lập tức nhảy dựng lên. Tôi quát. Đàng hoàng một chút. Nghĩ đây là nhà mình à? Lăn lộn với cảnh sát một thời gian, tôi nhận thấy mình ăn nói cũng y chang họ. Quang Trọc quay đầu cợt nhả. Còn chưa biết đại ca họ gì? Tôi đáp. Họ Tống. Nhưng ngươi đừng gọi đại ca. Tôi ít tuổi hơn ngươi. Quang Trọc nói. Vậy cũng không ảnh hưởng đến địa vị của đại ca trong lòng đệ. Tống ca, đệ đi trước một bước, có rảnh rỗi mời đại ca ăn cơm. Tôi dẫn Quang Trọc ra cửa, háo tử sán lại nói. Tống ca, đã lâu không gặp. Ai da, vị này chẳng phải là hắc báo bang Quang đại ca sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Quang Trọc vênh váo hất hàm. Ngươi là ai? Háo tử thổi phồng bản thân một lượt, cơ bản giống với những gì tôi từng được nghe hắn nói. Cái gì mà thay lão đại chịu giao, ăn cơm với Lý Gia Thành, còn nói muốn gia nhập hắc báo. Quang Trọng hỏi tôi, Tống ca, tiểu tử này tin được không? Tôi suy nghĩ, nói, tin được, chỉ là có cái tật háo sắc. Sau đó cố ý vờ hỏi, tiểu tử ngươi có phải lại đi chơi gái bị bắt không? Háo tử đáp, làm gì có chuyện đó, Tống ca, hôm nay đệ cố ý tới thăm huynh. Quang Trọng gật đầu, được. Nể mặt Tống ca, tôi nhận tiểu đệ này, theo ta về đi. Háo tử và Quang Trọc cùng nhau rời đi. Nhẹ nhàng như vậy đã có thể trà trộn vào hắc báo. Tôi cũng được mở rộng tầm mắt. Trong phim, nằm vùng vừa thử thách vừa cám dỗ, chỉ là hư cấu. Hoàng Tiểu Đào bước ra cười. Được người ta một tiếng đại ca, hai tiếng đại ca có phải rất hãnh diện không? Tôi đáp. Chẳng đáng tự hào chút nào. Bình thường còn lâu tôi mới nói chuyện với loại người này. Hoàng Tiểu Đào khuyên, đối với bọn người này đừng quá thân thiết, thỉnh thoảng phải dằn mặt, nếu không chúng sẽ trèo lên đầu lên cổ cậu. Sau đó hết việc để làm, tôi về trường. Vừa trông thấy tôi, Đại Lực nói, tôi bấm ngón tay tính toán, hôm qua hình như là sinh nhật Tiểu Đào tỷ tỷ, cậu lại cả đêm không về, đã làm chuyện gì đúng không? Tôi đáp, đừng suy nghĩ vớ vẩn, lại có vụ án mới, lần này có liên quan tới xã hội đen. Đại Lực la lên, mẹ ơi, xã hội đen, sao không gọi tôi đi mở mang tầm mắt? Tôi nói, được thôi, chờ người nằm vùng của tôi phái đi báo tin về đã rồi tính. Vương Đại Lực dậm chân đấm ngực, có cả nằm vùng, quá kích thích, rồi một đêm thôi mà tôi bỏ lỡ bao nhiêu chuyện hay, sao cậu không gọi tôi? Tôi bất đắc dĩ nói, nó không thú vị như cậu nghĩ đâu. Mấy ngày sau, Háo Tử gọi điện hẹn tôi ra một quán cà phê. Vừa tới đã thấy Háo Tử mặc một bộ vest đen, cổ đeo dây chuyền vàng. Hiển nhiên là cuộc sống trong hắc báo bang không tệ. Háo Tử nói đã hỏi được nguyên nhân cái chết của lão đại. Nó bắt nguồn từ một hộp đêm, tên là Thiên Hương Các. Bên trong hộp đêm nuôi rất nhiều gái, nhưng ngụy trang là một cơ sở kinh doanh chính quy. Khách khứa tới đó cũng không cung cấp dịch vụ này. Tôi hỏi, vậy nuôi gái làm gì? Háo Tử hớn hở, đều dùng để thưởng cho anh em trong hắc báo. Lại còn có cả chuyện này, đúng là mở rộng tầm mắt. Háo Tử ai oán, Tống ca, tôi thường xuyên phải tới đó để dò la tin tức, khiến thận hư quá độ. Rõ ràng là được hưởng lợi, còn ra vẻ khổ cực. Nghĩ tới lời dặn của Tiểu Đào, tôi hung hăng nói, vậy thì đổi chỗ khác, người báo cáo tin tức dò la được xem nào. Háo Tử lập tức thu lại nụ cười, đừng đừng, tôi nói chơi thôi, đám đàn bà đó sao có thể vừa mắt tôi được. Lão đại hắc báo chết trong Thiên Hương Các. Lúc hắn chết là đang ở trong phòng riêng, trạng thái là tuyệt đối khép kín. Trong phòng ngoại trừ hắn là người sống thì không còn ai. Trên người hắn bị đâm mười mấy nhát dao. Tên đệ tử trực canh gác hôm đó xác nhận từ đầu tới cuối không có ai ra vào. Tôi cau mày, lại là một vụ giết người trong phòng kín. Lão đại làm gì trong phòng riêng? Hắn tới đó chắc là để chơi gái chứ. Háo tử nói, tôi hỏi nhiều anh em, bọn họ đều nói như nhau, trong phòng ngoại trừ lão đại là người sống, không có ai khác. Tôi trầm ngâm, ngoại trừ lão đại là người sống, không còn ai. Sao nghe cứ lạ lạ? Tôi mơ hồ cảm thấy trong lời nói bao hàm ý gì đó, nhưng chưa nghĩ ra. Thi thể lão đại đâu? Tôi hỏi. Háo tử đáp, đặt bí mật trong nhà tang lễ thành phố, có hỏa táng không tôi không biết. Ban ngày có đàn em trông coi cẩn mật, chúng không muốn người ngoài biết lão đại bị giết. Ban ngày canh gác cẩn mật, vậy ban đêm thì sao? Tôi hỏi. Háo tử bật cười. Nhà tang lễ là nơi nào, buổi tối có người dám ở lại không? Tôi nghĩ thầm, xem ra tối nay phải ghé thăm nhà xác. Chương 152, thăm nhà xác. Tôi nói với Háo tử, nhiệm vụ nằm vùng của ngươi tạm kết thúc, vài hôm nữa quay về cục để lĩnh tiền thưởng. Háo tử cười tươi rói, cảm ơn Tống ca, nhưng giờ mà đột ngột rút lui, hắc báo sẽ nghi ngờ, để tôi ở lại thêm vài ngày, biết đâu lại có thêm manh mối. Tôi dặn dò hắn, vậy ngươi tự bảo trọng. Nhìn ra vẻ hồng hào và tâm trạng thoải mái của Háo tử, tôi biết hắn sống rất dễ chịu trong thời gian nằm vùng. Dù sao, nhiệm vụ của hắn cũng không phải là thu thập chứng cứ phạm tội, nên không có quá nhiều áp lực. Sau khi Háo tử rời đi, tôi gọi điện cho Đại Lực, bảo hắn tối nay mang dụng cụ tới cho tôi để nghiệm thi. Sau đó tôi tới cục cảnh sát kể lại tình hình cho Tiểu Đào. Đến 6 giờ, Vương Đại Lực tới. Ba người chúng tôi ăn qua loa bữa tối, rồi lên xe Tiểu Đào. Đại Lực mơ màng hỏi, sao bảo phải nghiệm thi? Không phải ở đây, ở chỗ khác. Tôi nói, nếu như hắn biết là ở nhà xác, có lẽ giữa đường sẽ chạy mất. Nhà xác nằm ở ngoại ô thành phố, nơi này trước đây là một bãi tha ma, sau này được giải tỏa để xây nhà hóa thân. Nghe nói, nơi đây thường xảy ra những chuyện kỳ bí. Có lần một tài xế đón khách nửa đêm, vị khách bảo đi tới nhà xác. Dù tài xế không muốn chở, nhưng đối phương trả gấp đôi tiền nên anh ta đồng ý. Đến nơi, đột nhiên không thấy người khách đâu, chỉ còn lại một xấp tiền âm phủ trên ghế. Có lần khác, một tài xế đường dài lái xe ngang qua đây, xuống xe đi vệ sinh thì xung quanh nổi lên một trận sương mù. Trong màn sương lờ mờ, anh ta thấy một đám cung nữ thời xưa hộ tống một lão thái thái từ nhà xác đi ra. Mặt mày đám người vô hồn, tài xế sợ quá, về nhà đổ bệnh. Người nhà phải mời thầy bùa đến chữa trị. Thầy bùa làm phép, nói rằng hắn đã đi nhầm vào âm lộ, phải đến nhà xác dập đầu thắp hương mới khỏi bệnh. Tài xế tới nhà xác nghe ngóng, thì ra mấy ngày trước, có một lão thái thái bị bệnh tim qua đời, con cháu đốt rất nhiều hình nhân. Những hình nhân đó rất giống với đám cung nữ thắp đèn hộ tống đêm nọ. Đường đi càng lúc càng vắng vẻ, Vương Đại Lực có chút bồn chồn, luôn miệng hỏi tôi, Tống Dương, rốt cuộc là chúng ta đi đâu? Mắt thấy sắp tới nơi, tôi mới lên tiếng, nhà xác. Vương Đại Lực há hốc mồm, đột nhiên la lên, cho tôi xuống xe, cho tôi xuống xe. Tiểu Đào nhìn qua kính chiếu hậu, cười nhếch mép, nhìn cái bộ dạng cậu coi, có phải là đàn ông không? Đại Lực mặt mày tái mét, các người đi nhà xác thì cũng thôi đi, lại còn chọn lúc đêm hôm vắng vẻ, muốn tìm kích thích à? Ở đó ma quỷ lộng hành không biết sao. Tôi nói, lần này tình huống đặc biệt, thi thể này phải khám nghiệm lén lút, hơn nữa phải chính ta ra tay. Ngỗ tác khám nghiệm tử thi không để lại dấu vết, sẽ không bị hắc báo phát hiện. Nếu để bác sĩ pháp y động dao kéo, hắc báo bang mà nhìn thấy chắc chắn sẽ quyết sống mái với huyết lang. Tôi nghĩ, kích bác hay băng đảng xã hội đen có mâu thuẫn với nhau quả là quá đơn giản. Chỉ cần làm hại người của một bên, giấu kỹ thân phận, tự bọn hắn sẽ tìm bên kia thanh toán. Vương Đại Lực sợ sệt, ngộ nhỡ vào trong đụng phải thứ gì không sạch sẽ thì làm sao? Tôi từ tốn, vẫn như tôi đã nói, ma quỷ không có khả năng đả thương người sống, nếu cậu sợ có thể về trước. Đây là ngoại ô vắng vẻ, nhìn qua cửa sổ xe, Đại Lực tặc lưỡi thở dài, thuyền ra khơi rồi cậu mới nói, tôi cũng chỉ có thể liều mình theo quân tử. Ban đêm, nhà xác đen kịt một màu, ánh trăng ảm đạm chiếu xuống tấm biển nhà xác thành phố Nam Giang. Bên ngoài chỉ có một ngọn đèn đường cô độc. Hoàng Tiểu Đào dừng xe, chúng tôi tới trước cửa chính, dùng dây kẽm mở khóa. Cửa được đẩy ra, mang theo tiếng kèn kẹt ghê răng. Vương Đại Lực nhảy tót ra sau lưng tôi. Tiểu Đào cười khẩy. Cái này mà cũng sợ. Cô bật điện thoại lên, soi đèn. Tôi bảo Tiểu Đào chiếu thấp một chút, bởi ban đêm sẽ có bảo vệ đi tuần, bị phát hiện sẽ không hay. Dù sao chúng tôi cũng không điều tra theo thủ tục chính quy. Tiếng bước chân ba người vang vọng trong hành lang lạnh lẽo. Chúng tôi tới trước cửa gian phòng chứa xác. Nhìn từ cửa sổ vào, có thể thấy từng chiếc giường phủ khăn trắng. Bên dưới lộ ra hình người. Vương Đại Lực nuốt nước bọt. Nhiều xác chết như vậy, ngộ nhỡ có cái nào là cương thi thì sao? Tôi cười. Sao cậu nhát gan quá vậy? Đừng có nghĩ lung tung nữa, càng nghĩ càng sợ đấy. Tôi cũng không biết xác của lão đại hắc báo nằm ở đâu. Chỉ có cách là vào phòng kiểm tra lần lượt từng giường. Vương Đại Lực thì chờ bên ngoài. Xác chết ở đây rất thập cẩm. Có cái mới chết không lâu, có cái đã chết rất lâu rồi. Tôi nhìn mà lòng nảy sinh hứng thú. Nghe nói nước ngoài có một trang trại xác chết. Các loại xác đều được đặt ở một nơi để quan sát tình trạng phân hủy. Ở Trung Quốc thì chỉ có thể tới nhà xác mới được nhìn đã con mắt. Mặc dù Tiểu Đào cũng đã thấy qua nhiều người chết, nhưng một lúc đối mặt với nhiều thi thể như vậy vẫn có chút không quen. Cô âm thầm nắm tay tôi. Tay cô vừa mịn vừa mát. Nhìn tôi, cô cười. Tay cậu ấm thật đấy. Khiến lòng tôi thấy ngọt ngào. Xác chết có mấy cái là chết yểu, vài cái do tai nạn giao thông, nhảy lầu tự tử. Nhà xác có chuyên gia trang điểm xác chết, sửa sang lại các thi thể một chút. Tôi trông thấy một xác chết mang mũi giả, nói. Cái mũi này lạ quá. Tiểu Đào giải thích. Có thể là lúc nhảy lầu mặt đập xuống đất, hết mất cái mũi nên gắn lại. Vương Đại Lực ở bên ngoài nói vọng vào. Hai người đừng bàn luận xác chết được không? Tôi ở đây sợ lắm. Tôi vẫy tay. Vậy thì vào đây. Đại Lực đáp. Vào trong còn sợ hơn. Hoàng Tiểu Đào đột nhiên hét lên. Tống Dương, phía sau có người. Quay đầu lại chẳng thấy có gì cả. Hoàng Tiểu Đào ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thì ra cô cố ý hù dọa Đại Lực. Tôi nhỏ giọng trách cô một câu, gọi mấy tiếng chẳng thấy Đại Lực trả lời, nghĩ rằng hắn sợ quá ngất rồi. Đi ra ngoài nhìn một cái, Vương Đại Lực đứng ở góc tường, tay ôm lấy ngực, nước mắt lưng tròng. Là thật, thật sao? Tôi nói Tiểu Đào chỉ đùa thôi, hắn nức nở. Tiểu Đào tỉ tỉ, đừng đùa kiểu này được không? Tôi suýt chút nữa sợ chết rồi. Tiểu Đào nói. Là tôi sai, khi nào về tôi mời cậu đi uống nước. Tôi chợt ngẩng đầu, cuối hành lang đột nhiên có một bóng người phiêu diêu lướt qua. Từ hình dáng có vẻ là một phụ nữ, xõa tóc, mặc một bộ áo trắng rộng thùng thình tới tận chân, lướt trên đất mà chẳng hề phát ra tiếng động. Nụ cười trên mặt tôi tức thì thu lại. Tiểu Đào hỏi. Tống Dương, cái gì thế? Tôi sợ nói ra sẽ dọa chết Đại Lực, liền đáp. Không có gì, Vương Đại Lực, cậu đi theo chúng tôi đi. Vương Đại Lực hoảng sợ. Không, không, tôi không vào đâu. Tôi với Tiểu Đào tiếp tục đi tìm thi thể lão đại. Phòng chứa xác rất dài, từ đầu này tới đầu kia phải cách xa tới 5-6 mét. Khi chúng tôi mới kiểm tra được mấy giường đầu, chợt nghe Đại Lực ở bên ngoài nói chuyện. Tiểu Đào tỉ tỉ, sao lại ra đây? Tống Dương đâu? Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, cô định gọi Đại Lực. Tôi lập tức bịt miệng cô. Đừng, sẽ dọa chết hắn đấy. Vương Đại Lực vẫn đang nói. Tiểu Đào tỉ tỉ, tỉ đi đâu đấy? Có cần tôi đi cùng không? Vương Đại Lực không bật đèn flash. Hắn lại không có năng lực nhìn ban đêm như tôi. Chẳng biết thấy gì trong bóng tối lại nhận nhầm là Tiểu Đào. Tôi vỗ vai Tiểu Đào, cả hai vội chạy ra ngoài. Vương Đại Lực vừa trông thấy chúng tôi liền ngây người. Sao tỷ lại ở đây? Vậy vừa rồi tôi nói chuyện với ai? Tiểu Đào nói. Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đây. Vương Đại Lực khoe chân múa tay. Đây là biểu hiện của sợ quá hóa cuồng. Sau đó gào lên. Có ma! Kêu xong cậu ấy khóc, Dương Tử, tôi muốn về nhà. Tôi an ủi cậu ấy. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, ma không tổn thương người. Nhớ như vậy là được, cứ đi theo chúng tôi đi. Vương Đại Lực lẩm bẩm. Ma không tổn thương người, ma không tổn thương người. Rồi đi theo chúng tôi vào phòng chứa xác, cứ thỉnh thoảng lại ngoái đầu. Tôi hỏi cậu ấy làm gì vậy, cậu ấy nói. Tôi sợ phía sau có thứ gì nhô ra. Tôi thấy buồn cười, người càng nhát gan thì càng hay liên tưởng. Đúng lúc này, trên cái giường sau lưng Đại Lực đột nhiên có một người từ từ ngồi dậy. Cái khăn trắng chảy xuống, dần lộ ra một gương mặt tái nhợt. Tôi và Tiểu Đào cùng trợn tròn mắt. Chương 153: Xác chết vùng dậy. Vương Đại Lực thấy vậy, lập tức quay đầu nhìn. Tôi còn chưa kịp cản. Vừa nhìn thấy thi thể ngồi dậy, cậu ta sợ quá hét toáng lên, liều mạng lùi về phía sau. Tống Dương, xác chết vùng dậy. Ây da, cậu đừng làm to chuyện như vậy. Đây chỉ là hiện tượng co cơ sau khi chết thôi. Tôi giải thích. Dù nói như vậy, nhưng ở nơi âm u thế này mà đột nhiên có một xác chết ngồi dậy, ngay cả Tiểu Đào cũng sợ xanh mặt. Tôi giải thích cho cô ấy. Người chết khoảng 6 tiếng thì cơ bắp bắt đầu cứng lại, kéo cong xương sống. Trên lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế thì hiện tượng này khá hiếm gặp, chỉ thường xảy ra ở những người trẻ, cơ bắp khỏe mạnh. Vừa rồi, Đại Lực sợ quá, lùi đến một chiếc giường, lỡ tay kéo cái khăn trắng tuột xuống. Tôi liếc qua, chợt nhận ra đó chính là lão đại Hắc Báo Bang mà tôi đã từng xem ảnh. Đã tìm được xác chết, tôi liền bắt đầu nghiệm thi. Đầu tiên là xác định thời gian tử vong. Thông qua đồng tử, thi cương và thi ban mà nói, đại khái đã chết được 4 ngày. Tôi lấy thính cốt mộc ra, Vương Đại Lực nói. Dương Tử, cậu có thể đỡ vị đại ca kia nằm xuống được không? Cứ ngồi thù lù như vậy nhìn chúng ta nghiệm thi, tôi sợ lắm. Tôi than phiền. Cậu thật lắm chuyện. Tôi đi tới, mạnh mẽ bẻ rắc một cái, thi thể kia liền đổ xuống giường. Vương Đại Lực sợ cứng cả hàm. Cậu bẻ gãy xương sống hắn à? Tôi nói. Bẻ thớ thịt co cứng, ở đây không có khăn nóng, chỉ có thể làm thế. Nhân viên nhà xác còn làm thô bạo hơn cơ. Tôi cảm thấy nội tâm của mình bây giờ cứ như sắt đá, làm chuyện này mà cũng không biến sắc. Tôi quay lại tiếp tục khám nghiệm, dùng thính cốt mộc lắng nghe, phát hiện tim, gan, phổi của lão đại đều bị tổn hại. Tôi cởi áo hắn ra, thấy trên ngực hắn có mười mấy nhát dao, máu đã sớm được lau khô. Tôi đeo găng tay kiểm tra vết thương, nói. Đây là vết thương hở, trên lưỡi dao có thể có răng cưa. Xét về hình dạng vết thương, hắn bị đâm ở khoảng cách gần, đâm bằng tay phải, nhưng hung thủ dùng dao không thuần thục lắm. Vương Đại Lực hít hà. Một hơi đâm nhiều nhát như vậy mà vẫn nói là không thuần thục. Tôi chỉ vết thương trên ngực. Miệng vết thương không bằng phẳng, cho thấy lúc đâm vào rồi rút ra, dao bị nghiêng sang một bên, khiến da thịt bên ngoài rách vỡ. Sát thủ dùng dao rất dứt khoát, vết thương sẽ bằng phẳng, cho nên đây nhất định là người ngoại đạo gây ra. Tiểu Đào nói. Nói cách khác, đây không phải do sát thủ chuyên nghiệp làm, một hơi đâm nhiều nhát như vậy, hung thủ nhất định là có thâm thù đại hận với hắn. Tôi gật đầu. Người chết là lão đại xã hội đen, kẻ thù chỉ thiếu chứ không thừa. Hung thủ hận hắn thấu xương cũng không có gì lạ. Tôi tiếp tục cởi quần thi thể. Lúc vạch ra, dương vật của hắn như khúc gỗ nhỏ chìa thẳng lên trời. Hoàng Tiểu Đào cau mày, lúng túng nhìn chỗ khác. Tôi lấy tay gậy gậy mấy cái, cười nói. Con gà cứng đầu. Tiểu Đào mắng. Cậu liêm sỉ một chút có được không? Tôi phát hiện lúc nghiệm thi với khi bình thường, cậu cứ như hai người khác nhau vậy. Tôi nói. Xin lỗi, thấy không khí buồn chán quá, tôi chỉ muốn khuấy động chút thôi. Cả hai đồng thanh. Như vậy mà là khuấy động không khí sao? Tiểu Đào đỏ mặt hỏi. Nhân tiện, sao thứ kia lại cương cứng trong tình trạng này? Tôi đáp. Người sau khi chết thì máu không lưu thông nữa. Nếu trước khi chết đang ở trạng thái cương cứng thì máu vẫn ở lại trong các khe xốp, sẽ duy trì trạng thái này. Vương Đại Lực suy đoán. Nói như vậy, trước khi chết hắn đang làm chuyện đó. Tôi lắc đầu. Cũng không hẳn, đôi khi bị nghẹt thở, con người cũng phát sinh khoái cảm đặc thù, cương cứng sau khi chết không phải hiếm gặp. Vương Đại Lực nói, nhưng rõ ràng hắn bị đâm chết mà. Tôi giải thích, vết dao chỉ là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết, một dao chí mạng đâm vào đâu, khiến nội tạng nào ngừng hoạt động mới là nguyên nhân thực sự. Nếu chọc vào phổi, máu tràn vào khí quản khiến nghẹt thở cũng có khả năng. Nói tới đây, tôi bảo Đại Lực giúp đẩy đầu gối và khuỷu tay cơ thể co lại. Tôi thì nghe ngóng khớp xương, vận dụng thẩm thi thuật để tái hiện tư thế lúc tử vong. Lúc làm việc này, khúc gỗ nhỏ của hắn cứ lắc lư, rất ngứa mắt. Vương Đại Lực nhăn mặt. Liệu hắn có bắn không? Tôi đang chăm chú nghe cốt âm, thuận miệng nói. Có, cậu cứ cẩn thận. Đại Lực vội vàng quay mặt đi. Sau đó tôi bảo Đại Lực nằm vào giường trống bên cạnh, làm theo động tác của lão đại. Khi nào tôi bảo dừng thì dừng. Cuối cùng cố định thành một tư thế. Tôi nói, đây chính là tư thế của lão đại trước khi chết. Đại Lực nằm ngửa người, hai chân hai tay giơ lên. Tiểu Đào cau mày hỏi, đây là tư thế gì? Tôi ra lệnh, Vương Đại Lực, lật người lại xem. Đại Lực lật người, hai tay chống xuống giường, đầu gối co lên. Tiểu Đào lập tức hiểu ra. Trước khi chết, hắn đang quan hệ tình dục. Tôi nói, đúng vậy. Sau đó dùng thính cốt mộc thay cho dao, giả bộ đâm vào ngực Đại Lực. Kết hợp vị trí và khoảng cách đâm dao, hung thủ là ai đã rõ chưa? Tiểu Đào nghi ngờ. Nói như vậy là người phụ nữ quan hệ với hắn, nhưng chẳng phải háo tử nói lúc đó không có bất kỳ ai sao? Tôi đính chính. Hắn nói nguyên văn là trong phòng không có người sống nào. Điểm mâu thuẫn này có thể là mấu chốt của vụ án. Chúng ta cứ nghiệm thi trước đã. Vương Đại Lực nói, tôi xuống được chưa? Giữ nguyên tư thế, đừng cử động. Tôi ra lệnh. Ngay sau đó tôi lên giường, chui xuống dưới người cậu ấy. Vương Đại Lực đỏ mặt. Có Tiểu Đào tỉ tỉ ở đây, không phải là lúc chúng ta đùa giỡn trong ký túc. Cậu chú ý một chút được không? Tôi nói, ai đùa với cậu tư thế này ở ký túc? Đừng có nói linh tinh gây hiểu lầm. Tiểu Đào không nhịn được cười. Tôi chỉ đang tái hiện quá trình gây án, sẽ biết thêm nhiều thông tin hơn. Tống gia có một vị bộ khoái tên là Tống Hiệp, tra án rất nhanh. Điều tra án chôn sống thì tự mình bị chôn, tra án chết chìm thì buộc đá vào chân chìm thử. Tinh thần hy sinh vô cùng cao cả. Để cho giống thật, tôi dạng hai chân ra, đặt lên đùi Đại Lực. Cậu ấy lúng túng tới cực điểm. Chuyện này dứt khoát không được lộ ra cho đám bạn, nếu không sau này sao có mặt mũi làm người. Tôi nói, lúc trước chẳng phải cậu còn đi khắp nơi đồn bậy bạ sao, giờ lại sợ bị đồn à? Cậu nghĩ thế thật à? Lại còn không, tôi với cậu cũng đâu có làm thật, mau hành động đi. Tôi thúc giục. Đại Lực bắt đầu ngại ngùng trườn lên trườn xuống. Tôi dùng thính cốt mộc giả làm dao đâm vào ngực cậu ấy. Đột nhiên tôi lóe lên một ý, bảo Đại Lực dừng lại. Sau đó tôi nhảy xuống, kiểm tra cái xác lão đại. Quả nhiên phần cơ hoành có một vết dao rất dài. Tôi nói, đây là dao đầu tiên đâm vào hắn. Lúc đó hắn đang đưa đẩy, không kịp phòng bị, cho nên một dao đâm vào, lưỡi dao kéo rất dài. Ngoài ra tôi suy đoán được nhờ sải tay, hung thủ cao khoảng 1m50. Tôi quan sát trên dưới phần ngực thi thể, nói, nhưng ở đây có chỗ nào đó sai sai. Tiểu Đào hỏi, cái gì? Nạn nhân là đại ca giang hồ, cô xem trên người hắn đầy vết sẹo cũ, chắc chắn đã chinh chiến không ít. Tại sao bị đâm mười mấy nhát dao lại không có chút phản kháng? Tôi gõ thái dương suy nghĩ, xem ra chỉ có thể tiếp tục diễn lại quá trình tử vong. Vừa quay đầu lại thì không thấy Đại Lực đâu. Cậu ấy nói vọng vào, tôi đi vệ sinh, sẽ trở lại ngay. Tôi mắng, tiểu tử này, cứ lúc cần đến thì cậu ấy lại như xe tuột xích. Tiểu Đào cười, hay để tôi với cậu diễn. Tôi sửng sốt, hả? Chương 154, dao lưỡi rắn. Hoàng Tiểu Đào nói, hả cái gì mà hả, tra án thôi mà. Cô ấy liền đẩy tôi ngã ra giường, còn mình thì leo lên trên. Thì ra tôi phải đóng vai hung thủ. Tiểu Đào cười hề hề, da thịt cậu mơn mởn quá, nhìn cứ như con nít, tôi thích lắm. Nói tôi nghe coi, năm nay cô ấy mấy tuổi rồi? Tôi nói, cô không cần nhập vai như vậy đâu, sai tư thế rồi. Tôi lấy thính cốt mộc gõ vào chân, Tiểu Đào bắt đầu nghiêm túc. Mặc dù tôi hơi ngại, nhưng vừa bắt đầu tái hiện quá trình phạm tội, tôi liền tập trung quên hết thảy xung quanh. Chúng tôi cố gắng tái hiện từng chi tiết quá trình. Khi tôi dùng thính cốt mộc đâm vào ngực, Tiểu Đào lập tức giả bộ trúng dao, ôm ngực lui về phía sau. Tôi nói, không đúng, theo cô thì một tên giang hồ lão luyện, dưới tình huống nguy cấp này phản ứng đầu tiên là gì? Đoạt dao, Tiểu Đào đáp. Tôi nói tiếp, nhưng hắn lại chẳng hề làm gì cả, cứ nằm yên ăn mười mấy nhát dao. Tôi nhảy xuống kiểm tra tay thi thể, tay hắn rất to. Tôi đưa lên mũi ngửi, có phát hiện bất ngờ. Để kiểm chứng, tôi lại ngửi trên đầu hắn một cái, nói, hung thủ từng tắm chung với lão đại, trên tay và đầu hắn có mùi dầu gội, cho thấy hắn đã gội đầu cho hung thủ, hơn nữa còn tương đối cẩn thận. Thân mật như vậy sao có thể là gái làng chơi được? Hoàng Tiểu Đào đáp, có lẽ là tình nhân. Bất kể thân phận là gì, làm sao hung thủ trốn thoát được? Lúc đó hiện trường là căn phòng khép kín, hảo tử cũng chẳng cần nói dối, hơn nữa hắn hỏi được từ nhiều người. Tôi lại kiểm tra tay bên kia của thi thể, phát hiện có chút căng cơ ở khớp ngón tay, có vẻ là sau khi chết. Tôi nhờ Tiểu Đào lấy bình xịt nước dương mộc trong túi sách, xịt vào tay thi thể mấy cái. Xuất hiện đám dấu vết màu xanh, đây là vết máu. Tôi chỉ đường vân trên dấu máu, hỏi, cô nghĩ đây là gì? Vân gỗ? Tiểu Đào dò xét. Không, đây là dấu vân tay của hung thủ để lại. Sau khi giết người, hung thủ nhét dao vào tay nạn nhân. Lòng bàn tay có vết máu, vậy trên mu bàn tay nhất định có dấu vân tay hung thủ. Tôi thổi bột rong biển lên tay nạn nhân. Quả thật có vân tay xuất hiện, nhưng bị ngắt quãng, không hoàn chỉnh. Nhất định là do xác đã bị khâm liệm qua, da thịt được tẩy rửa. Nhưng từ chiều dài ngón tay và độ rộng bàn tay, hung thủ chắc hẳn là một phụ nữ, cao chừng 1,5 m như tôi đã suy đoán. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại. Tiểu Đào thở dài. Thật đáng tiếc, chứng cứ quan trọng như vậy lại không hoàn chỉnh. Cậu có nghĩ là có nội gián không? Căn phòng kín, camera giám sát không thấy gì, đều do hắn ngụy tạo. Tôi nói, trước mắt không loại trừ khả năng nào. Tôi không biết tại sao hung thủ lại phải nhét dao vào tay nạn nhân. Nếu hắn có khả năng tàng hình thì cần gì phải làm việc này? Tôi lấy một xi lanh ra rút máu của thi thể. Vì đã chết mấy ngày nên rút máu rất khó, chỉ được chút xíu. Nhỏ máu vào lọ nước thuốc thử độc, phát hiện giọt máu ngay lập tức chìm xuống đáy. Tiểu Đào lần đầu thấy tôi thử độc, ngạc nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Người chết trúng độc rắn, tôi đáp. Tiểu Đào cau mày, sao lại xuất hiện rắn độc? Vụ này phức tạp thế. Tôi chấp vá các chi tiết trong đầu, vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm. Không phức tạp chút nào, tất cả manh mối đều có thể sâu chuỗi lại. Cô nghĩ xem, nọc rắn có thể xâm nhập cơ thể bằng cách nào? Tiêm, uống, Tiểu Đào đoán. Tôi giải thích, thành phần của nọc rắn là protein, uống phải sẽ không sao, chỉ khi xâm nhập vào đường máu mới gây nguy hiểm. Tôi liền lật cái xác kiểm tra toàn bộ một lượt, không phát hiện vết kim châm hay vết răng rắn. Lúc lật cái xác về ban đầu, tôi đột nhiên ý thức được, nọc rắn là bôi lên lưỡi dao. Hơn nữa còn là loại nọc rắn cực độc, cho nên nạn nhân mới bị tê liệt thần kinh tức thì, không thể phản kháng. Tôi bảo Tiểu Đào mang chỗ máu còn lại về xét nghiệm xem là loại rắn nào. Đúng lúc này, dương vật của thi thể đột nhiên rung động. Tôi với Tiểu Đào nhìn sững sờ, chỉ thấy nó rung lên mạnh mẽ, sau đó bắn ra. Bắn liên tục 2 cái, toàn bộ tinh dịch văng lên bụng. Sau đó, dương vật mới dừng lại, nhưng vẫn cương cứng như cũ. Tiểu Đào méo cả mặt, tôi giải thích. Không có gì lạ, nạn nhân khi chết đang ở trạng thái hưng phấn tột độ, tinh dịch đã chuẩn bị xuất ra. Ban nãy tôi lật lên lật xuống đã chạm vào xương sống, kích thích phản xạ thần kinh. Hoàng Tiểu Đào cười. Cũng may mà đại lực không ở đây, chứ không đã sợ mà ngất rồi. Chúng tôi đồng thời biến sắc, sao đại lực đi lâu như vậy còn chưa trở về? Tiểu Đào lập tức gọi điện cho đại lực. Tôi thì mặc quần áo cho thi thể, chùm cái khăn trắng lên. đã có thể lấy được nhiều thông tin như vậy từ thi thể. Hơn nữa ở đây không đủ điều kiện, có muốn khám nghiệm thêm cũng không được. Nhưng Tiểu Đào gọi mấy lần đều không có ai nghe máy. Bên ngoài hành lang vang lên tiếng chuông điện thoại của Đại Lực. Tôi nói, đi, ra ngoài tìm cậu ta. Tới nhà vệ sinh chẳng thấy bóng dáng Vương Đại Lực đâu. Tiểu Đào gọi điện lại lần nữa. Kết quả tiếng chuông vang lên trong một phòng. Thì ra điện thoại của cậu ta rơi vào bồn cầu. Sau khi cúi đầu nhìn, đột nhiên tôi thấy một dãy dấu chân bằng máu. So chiều dài bàn chân thì là phụ nữ. Tôi chỉ cho Tiểu Đào, còn kể cho cô ấy lúc nãy nhìn thấy một bóng phụ nữ áo trắng lướt qua. Cô ấy sợ hãi. Chẳng lẽ có ma thật? Đại Lực bị ma bắt rồi sao? Tôi chỉ chỗ khác. Nhìn xem, ở đó có bãi chất lỏng màu vàng. Là cái gì? Tiểu Đào hỏi. Tôi cười. Tiểu tử này sợ quá tè ra quần. Từ vị trí này có thể thấy, lúc ấy cậu ta đối mặt với ma nữ, không phải bị bắt đi, mà sợ quá bỏ chạy. Chúng tôi lần theo vết chân máu ra ngoài, dọc đường còn nhìn thấy mấy vệt nước tiểu của Đại Lực. Những dấu chân máu rất mờ ảo, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra. Dần dần Tiểu Đào không thấy dấu chân nữa. Tôi cũng mất dấu, nhưng trong không khí vẫn lưu lại mùi máu lẫn với mùi nước tiểu. Chúng tôi bước tới một cái bảng ghi: nơi đốt xác không phận sự miễn vào. Đẩy cửa ra, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Trong cửa có một tấm bình phong ngang tầm mắt. Vương Đại Lực hét lớn: "À, đừng tới đây, đừng tới đây!" Tôi nói: "Là chúng tôi đây." Vừa nghe thấy giọng tôi, Vương Đại Lực khóc: "Dương Tử, cuối cùng các người cũng tới. Vừa rồi tôi sợ chết mất, có một con ma nữ áo trắng đuổi theo tôi." Chúng tôi đi qua tấm màn, thấy Đại Lực đang run như cầy sấy đứng cạnh một cái giường sắt, quần ướt đẫm nước tiểu, bộ dạng rất đáng thương. Tôi hỏi, ma nữ đâu? Tiểu Đào nói, Tống Dương, cậu nghĩ rằng có ma thật à? Tôi cười, ma thì tôi không biết, nhưng cô có nghĩ ma sẽ để lại dấu chân không? Tôi nghĩ là người. Mùi máu tanh nồng phát ra từ phòng khác. Tôi nói với Đại Lực, mùi máu nồng như vậy mà cậu không ngửi thấy à? Bên trong có người chết đúng không? Vương Đại Lực mặt đầy nước mắt. Không biết, tôi khóc tịt cả mũi. Tôi phất tay. Đi, vào xem sao. Trong phòng bên cạnh chính là phòng hóa thân, nơi giữ xác. Vừa mở cửa, một người mặc đồ liệm đột nhiên lao về phía chúng tôi. Chương 155. Ái tử thi. Hai người bị dọa sợ, hét lên một tiếng, vội vàng lùi lại phía sau. Tôi đưa hai tay đỡ lấy gã mặc áo liệm, cơ thể của hắn cứng ngắc, tay chỉa về phía trước như cương thi. Tôi cười. Người chết thôi mà, có gì phải sợ? Vương Đại Lực sợ chồng thêm sợ, nói. Tống Dương, sao lời nói của cậu lại bệnh hoạn như vậy? Cái gì mà, người chết thôi mà. Trên thế giới này, người chết là đáng sợ nhất, biết không? Tôi bật cười. Đột nhiên phát hiện bên trong còn một thi thể nữa. Liền dựa cái thi thể mặc áo liệm vào tường, đi vào. Trong lò thiêu xác có ba giàn hỏa thiêu lớn, hai cái đã khóa, một cái đang cháy, từ miệng lò phát ra ánh sáng đỏ rực, toát ra mùi thịt nướng. Để đốt một cái xác thành tro cần thời gian rất lâu, phải có người theo dõi nhiệt độ lò, thỉnh thoảng dùng xiên sắt lật tử thi cho cháy hết. Góc phòng có một cái bàn, bên trên là rượu và đồ ăn đang ăn dở. Bên cạnh là một cái chậu rửa mặt, trong đó có cái lược, khăn mặt, dầu, vaseline và những thứ khác. Phía dưới còn có một phích nước nóng. Trên bàn có một chiếu rơm trải dưới sàn, trên đó là một xác nam giới. Nửa mặt phải máu me be bét, máu chảy từ má xuống cổ, ướt đẫm áo bông. Bên cạnh là một cái gạt tàn rớm máu, cho thuốc vương vãi trên đất. Nhìn từ trang phục cho thấy hắn là công nhân phụ trách hỏa táng. Tuổi ước chừng 4 đến 50, thân trên mặc áo bông, thân dưới thì ở chuồng. Dương vật cương cứng còn lưu lại dịch nhờn. Nhìn cũng biết thi thể này mới chết chẳng bao lâu, vết máu còn chưa khô hết. Hoàng Tiểu Đào đưa tay sờ tĩnh mạch, nói, để tôi gọi báo cho cục. Tôi hỏi, chúng ta ở đây thì phải giải thích thế nào? Tiểu Đào đáp,

Quang Trọc trợn lớn hai mắt, xã hội đen rất mê tín. Tôi cố ý dùng lời này để kích hắn. Quang Trọc đột nhiên gào khóc. Lão đại, thật xin lỗi. Hắn khóc đủ, rồi dùng tay quệt nước mắt, nói. Cô gái này không phải do lão đại, mà là tôi giết. Thì ra hoàn cảnh gia đình Lam Lam khó khăn, mẹ còn mắc bệnh ung thư. Dù tiền công của cha Sở Yên trả khá nhiều, nhưng không đủ để chạy chữa. Qua một người bạn học giới thiệu, cô ta liền tới Thiên Hương Các làm. Lúc đầu nói là làm nhân viên phục vụ, vào rồi mới phát hiện là một hang ổ xã hội đen. Tiêu Lam Lam liều chết không chịu làm. Xã hội đen luôn có cách dọa nạt nữ giới, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Cuối cùng cô ấy cũng phải chấp nhận thực tế. Ở đó so với bán thân còn khá hơn một chút. Chỉ cần phục vụ tầng lớp lãnh đạo trong hắc báo bang là được. Hơn nữa thu nhập cũng ổn. Làm ở đó nửa năm, một ngày nọ Quang Trọc ở bên ngoài gặp chuyện bực mình. Tới Thiên Hương Két tìm gái. Tiêu Lam Lam tới trễ một bước. Hắn đang sẵn bực tức trong người, vớ cái gạt tàn ném vào đầu cô. Tiêu Lam Lam lập tức ngã ra đất. Hắn lấy tay sờ mũi thử thì đã tắt thở. Quang Trọc sợ hãi. Xã hội đen kỵ nhất là dính vào án mạng. Có điều xảy ra trong hang ổ của mình thì muốn xử lý thế nào cũng được. Hắn hút mấy điếu thuốc lấy bình tĩnh, lau sạch vết máu, định mang ra ngoài ngoại ô chôn. Đột nhiên trong đầu lại lóe lên một ý. Dù gì người cũng đã chết, cô gái này lại khá xinh đẹp. Chi bằng mang vào cho lão đại nếm thử. Chương 161 Thiên sứ báo thù. Quang Trọc mang thi thể Tiêu Lam Lam đến chỗ lão đại, nói rằng ở hộp đêm có một cô gái không may bị ngã đập đầu xuống đất chết, nên mang tới để hiếu kính lão đại. Lão đại không những không trách mà còn khen hắn biết làm việc, sau đó đóng cửa tận hưởng. Lão đại đang hành sự được một nửa thì đột nhiên hét lên, gọi Quang Trọc vào gấp. Thì ra Tiêu Lam Lam chưa chết, chỉ là tạm thời bị choáng. Đang hành sự dở thì đột nhiên cô ho ra máu. Đối với những kẻ ái tử thi, việc đang làm dở mà phát hiện tử thi còn sống là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ. Lão đại vừa tức giận vừa khó chịu. Đáng lẽ Tiêu Lam Lam đã có thể được cứu sống, nhưng bị quăng quật như vậy nên gần như chết hẳn. Lão đại ra lệnh cho Quang Trọc phải xử lý gọn gàng, không để xảy ra rắc rối, rồi sẽ xử tội hắn sau. Quang Trọc hoảng sợ mang Lam Lam ra ngoài, ném ở lề đường, gọi 120 rồi rời đi. Từ đó không thấy cô đến làm việc nữa, đoán là cô đã chết. Nghe xong câu chuyện, Tiểu Đào tức giận đến mức đập mạnh lên bàn. Quang Trọc sợ hãi rụt cổ lại, cô mắng. Thật không bằng cầm thú! Quang Trọc cúi đầu. Đây là nghiệp do tôi tạo ra, ngồi tù cũng được, xử bắn cũng được, tôi nhận hết. Tôi lạnh lùng. Chuyện ngươi nói là thật, nhưng nhân vật chính không phải ngươi đâu. Quang Trọc trợn mắt. Tống ca, anh đang nói đùa à? Ai lại tự nhiên mang xô phân hất lên đầu mình chứ? Tôi nói. Vậy còn phải xem xô phân đó là của ai, ví dụ như đại ca hiện tại của ngươi. Quang Trọc bị dọa sợ đến run rẩy. Tôi nghĩ mình đã đoán đúng. Nhân vật chính trong câu chuyện không phải hắn, cho nên mới có điểm mâu thuẫn trong lời khai. Nếu quả thật như lời hắn nói, mang xác tới ngoại ô chôn chẳng phải sạch sẽ hơn sao? Chính vì bản thân hắn không trực tiếp trải qua, nên khi bổ sung chi tiết, lời kể lại đầy sơ hở. Xã hội đen hận nhất là bị người trong nhà bán đứng, nhất là tố giác với cảnh sát. Theo tôi đoán, việc này do một nhân vật có máu mặt trong hắc báo bang làm. Quang Trọc không muốn bán đứng đại ca cho nên mới gánh tội này. Dù chúng tôi hỏi thế nào, Quang Trọc cũng một mực nhận là chính mình đã đập chết Tiêu Lam Lam. Tiểu Đào không nhịn được, nói. Thôi, chúng ta đi về. Tiêu Lam Lam chết là một vụ án khác. Bởi thời gian đã lâu, nhân chứng vật chứng không có, nên khó có thể điều tra. Nhưng vụ án Sở Yên thì ngược lại, hoàn toàn rõ ràng. Sở Yên biết Lam Lam đi làm ở Thiên Hương Các. Sau khi chết, Sở Yên vô cùng đau buồn. Từ mọi ngóc ngách, cô ta biết được hoặc suy đoán ra sự thật và xác định rằng cái chết của Lam Lam do lão đại hắc báo gây ra. Tiêu Lam Lam chết trong tay xã hội đen, chuyện này không ai dám hỏi tới, ngay cả cảnh sát cũng không điều tra. Một cô gái yếu đuối lại vì báo thù thay cho tỷ muội, giả chết trên đường lão đại hắc báo đi qua, liều mình ám sát hắn. Nếu không có con dao dính nọc rắn, cô ta đã một đi không trở lại. Chân tướng vụ án khiến chúng tôi rất day dứt. Đại hiệp thời xưa, vì một lời hứa mà không tiếc mạng sống giúp đỡ bằng hữu. Thật không ngờ tinh thần ấy lại tái hiện trong người một cô gái yếu ớt. Hôm sau, cảnh sát tới nhà Sở Yên đọc lệnh bắt. Cô ta rất bình thản đón nhận thực tế. Cân nhắc tới tình trạng sức khỏe, cô chỉ phải tới cục làm thủ tục bảo lãnh, sau đó ở nhà chờ phiên xử. Mặc dù vụ án được bảo mật, nhưng Quang Trọc đã chính mắt thấy Sở Yên sống lại. Hắc báo bang sẽ nhanh chóng nắm được thông tin này. Điều tôi lo lắng nhất là chúng sẽ trả thù hai cha con Sở Yên. Tuy nhiên, Huyết Lang bang cũng không dễ bị bắt nạt. Bị vu oan và mất mấy anh em, hai bang hội còn đánh nhau một thời gian dài. Cảnh sát phải đứng ra giải quyết, cuối cùng mới dừng lại khi hắc báo bang chọn ra lão đại mới. Khoảng thời gian đó, nhiều cảnh sát nam tự ý lượn quanh nhà Sở Yên khi đi tuần, phòng ngừa xã hội đen đến báo thù. Dần dần, phòng làm việc ở cục cũng ít xảy ra xô xát hơn. Các cảnh sát nam ngày nào cũng mặt mũi hồng hào, tích cực hơn hẳn. Họ nói, thỉnh thoảng có thể thấy Sở Yên ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt cô như một thiên sứ trong thần thoại. Ngay cả Vương Đại Lực cũng trở nên khác thường. Sau khi vụ án kết thúc, hàng ngày cậu ấy đều thở dài thườn thượt. Bạn học có truyền nhau 10 tấm hình cô gái xinh đẹp, hắn cũng chẳng có hứng thú, chỉ khinh bỉ một câu: lũ phàm nhân thô tục. Một ngày trước phiên tòa, Vương Đại Lực dậy rất sớm. Tôi không hiểu tiểu tử này trúng phải gì. Hắn hào hứng bảo, hôm nay mở phiên tòa xét xử Sở Yên và lôi tôi theo. Phiên tòa kéo dài 6 tiếng. Cuối cùng, tòa tuyên án Sở Yên tội cố ý mưu sát, 10 năm tù giam. Nhưng ngay sau đó, thẩm phán bỗng dừng lại và nói tiếp: hoãn thi hành án 2 năm. Mọi người đều ngẩn ra, Sở Yên năm nay 18 tuổi, cô căn bản không sống được tới lúc đó, nghĩa là không cần ngồi tù. Tất cả rưng rưng nước mắt, đứng lên vỗ tay. Tôi để ý thấy, tham dự phiên tòa toàn là cảnh sát nam, trong đó có một gã đầu trọc không quen thuộc. Vỗ tay trong phiên tòa là vi phạm trật tự, thẩm phán gõ mạnh pháp chùy nhưng chẳng ai quan tâm. Tôi thấy cha của Sở Yên mừng đến chảy nước mắt, tiếng vỗ tay dần dần không ngớt. Đây là một vụ án liên quan đến thiên sứ báo thù, khiến tôi được chứng kiến một thiên sứ đời thực đẹp nhất thế gian.